Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 209 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những lời này của Minh Triết Ngọc Tử hết sức là có tình có lý, đối phương rất khó phản bác. Sắc mặt của Phí Địch Nam Đức thay đổi mấy lần, quả thật không ít địa phương Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chiếm cứ từng là nước triều cống cho Trung Quốc. Chuyện này y biết rõ trong lòng. Nếu như thật sự xét về đạo lý, ngay cả đảo Lưu Dông, Malanca cũng là phải nhả ra. Làm sao mà Tây Ban Nha chịu được chứ? Người nói láo, ta làm tổng đốc diễn đông của Tây Ban Nha tuyệt không có thừa nhận những chuyện này. Các người không có chứng cứ hành xử chủ quyền đối với Macau. Tóm lại, phàm là thuộc địa Bồ Đào Nha, ta đều có quyền tiếp thu. Phí Địch Nam Đức thẹn quá giận gào thét, hoàn toàn đánh mất phong độ thân sĩ, xé rách cái mặt nạ quý tộc, rốt cuộc bại lộ cái tính ngang bướng của thực dân. Muốn chơi cứng sao? Tần Lâm mới cười lạnh hai tiếng, dường như hơi trễ rồi. Minh Trí Ngọc Tử chỉ trên bờ. Bá tước tiên sinh, xin ngài nhìn lên bờ xem thử đi, đây chính là chứng cớ Đại Minh hành xử chủ quyền đối với Macau đó. Trên bờ, từng đội binh sĩ thân mặc quyên ương chiến y xếp theo cái đội ngũ chỉnh tề, được mấy cái tên hiệu quý dẫn dắt tiến vào Macau. Người Bồ Đào Nha đầu đường cũng không có ngăn trở. 100-200 tên quả thương binh của Bồ Đào Nha ngơ ngác nhìn quân Minh, có vẻ không biết phải làm sao. Làm sao bây giờ? Quân Minh tiến vào kìa, có cần ngăn cản hay không? Không có đạo lý, quan hệ của chúng ta với người Trung Quốc rất tốt. Tại sao mà bọn họ... Binh sĩ của Bồ Đào Nha bàn tán ầm ĩ, ai nấy có vẻ không hiểu gì sao. Cũng không có chủ động đứng ra ngăn trở. Không phải là bọn họ vừa đến phương Đông đã trở nên ngoan ngoãn như vậy sao? 60 năm trước còn đánh nhau với quân Minh ở Trung Môn. Cuối tháng 8 năm Chính Đức 16, Phó sứ Quảng Đông Hải Đạo Uông Hoằng phụng mệnh đánh đuổi người Bồ Đào Nha. Lúc này người Bồ Đào Nha được A Nhĩ Ngoã Lôi Từ dẫn dắt, đã chiếm cứ Trung Môn đảo nhiều năm, trước đây không lâu lại mới gia tăng một chiếc đại hải thuyền. Uông Hoằng đã ngờ tới người Bồ Đào Nha không có chịu dễ dàng rời đi, vì vậy trước tiên tăng cường lực lượng quân sự. Sau khi mà chuẩn bị đánh xong, Uông Hoằng tuyên bố với người Bồ Đào Nha yêu cầu đối phương mau chóng rời đi, nhưng người Bồ Đào Nha không có thèm để ý tới chuyện này, vì vậy Uông Hoằng phái quân đội xua đuổi. Gặp phải chống cự võ trang, y mới đích thân dẫn dân quân thuyền đội mãnh công người Bồ Đào Nha. Không ngờ lúc này lại có hai chiếc thuyền lớn chạy tới trợ giúp cho người Bồ Đào Nha. Cuối cùng quân Minh bại trận bởi vì là quả pháo của địch vô cùng mãnh liệt. Sau lần đầu tiên tấn công thất bại, Uông Hoằng cũng không có nổi giận, chuẩn bị một ít thuyền nhỏ chở đầy cái chất dẫn quả dầu, củi. Đích thần dẫn hạm đội yểm hộ dùng chiến thuật quả công thiêu cháy toàn bộ chiến thuyền của Bồ Đào Nha. Quân Bồ rối rít nhảy xuống biển chạy trối chết, hoàn toàn đại bại. Cuối cùng chỉ còn lại có 3 chiếc thuyền lớn thừa dịp trời tối chạy trốn vào đảo phụ cận ẩn thân, cuối cùng mới trốn trở về eo của Malanca mà bọn họ đã chiếm đóng trước đó. Từ đó về sau, người Bồ Đào Nha hiểu được quân dân của Trung Quốc không thể ăn hiếp, trở nên ngoan ngoãn làm ăn, lại hối lộ với quan địa phương cùng với thái giám, lấy danh nghĩa phơi phóng hàng hóa để thuê Macau. Trong 60 năm qua, cũng không có dám xảy ra xung đột với người Trung Quốc. Những quả thương binh Bồ Đào Nha, thấy đại đội quân Minh xông thẳng tới, cũng không có dám tiến lên ngăn trở. Người Bồ Đào Nha ở Macau không ngừng làm dấu thánh giá. Ôi trời, ngàn vạn lần đừng có để cho người Trung Quốc đánh nhau với người Tây Ban Nha. Nếu như cái chỗ này trở thành chiến trường á, chúng ta cũng phải mất mạng đó. Bên trong ngôi giáo đường kiểu phương Tây ở Macau, đội trưởng quả thương Bồ Đào Nha đóng quân bản địa Lý Tạp Đa tỏ vẻ khổ sở, nhìn cha xứ đang ung dung nhàn nhã dọn dẹp cái bàn thờ kêu khổ. Cha xứ phật lôi cách lý áo tôn kính, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bất kể là phá hỏa Lâm Anh Hiệu hay là Ba Tắc Đông Hiệu hoặc là quân Minh nổi giận, người Bồ Đào Nha ở Macau cũng không có chịu nổi. Cha xứ phật lôi cách lý áo tuổi đã gần 60, thân mặc trường bào có mũ màu xám để chùm râu quai nón bạc trắng, nhìn về phía Lý Tạp Đa cười nói: Thật ra thì giải quyết cái vấn đề rất đơn giản. Lý Tạp Đà, đội trưởng thân ái, chỉ cần là một câu của ngươi là có thể giải quyết vấn đề rồi. Ta sao? Lý Tạp Đà chỉ vào mũi của mình, hoang mang ngơ ngác không có hiểu gì sao. Ngươi rất thích bị Tây Ban Nha cởi trên cổ sao? Cha sứ cười lạnh nói, dĩ nhiên là không rồi. Lý Tạp Đà mới chợt hiểu. Ở Ma Cao, quân mình chiếm cứ tất cả cái địa hình có lợi, tỷ lệ điểu thương của bọn họ thậm chí còn cao hơn quân đội của Tây Ban Nha. Ngoài ra còn mang theo mấy khẩu hổ tồn pháo và pháo của Bồ Đào Nha. Người Tây Ban Nha trên ba tắc Đông Hiệu kêu lên một trận, quả thật không có dám tin tưởng trang bị quân đội của quốc gia bị coi là mang rợ còn tinh xảo hơn cả mình. Trên thực tế, Thích Kế Hoàng luyện binh đã chỉ ra rất rõ ràng, điểu thương thích hợp với địa phương phía nam đa phần là vùng núi. Năm ấy, Quảng Đông ở vùng Duyên Hải phải phòng bị giặc Hoa quấy nhiễu. Quân đội trang bị thật nhiều điểu thương, hơn nữa là tỷ lệ cao hơn cả quân đội châu Âu cùng thời đó. Phí địch Nam Đức Bá Tước kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, sắc mặt không dễ coi chút nào. Bá Tước đại nhân, ti chức không thể không trịnh trọng nhắc nhở ngài. Người Bồ Đào Nha tổn thất nặng nề ở hải chiến Trung Môn 60 năm trước, sau này dựa vào buôn bán uy tín, giữ vững hữu hảo với người của Trung Quốc mới lấy được cái tình thế có lợi ở Ma Cao. Tạp Mai Nhĩ vô cùng thành khẩn nói, lại khuyên nhủ, cho dù bây giờ có đánh nhau, Ma Cao sẽ trở thành đống gạch vụn đối với Tây Ban Nha, có ích lợi gì chứ? Phí địch Nam Đức còn đang do dự, đội trưởng quả thương của Bồ Đào Nha ở Ma Cao, Lý Tạp Đà xuất hiện ở bến tàu tươi cười nói, Ngũ Phong thuyền chủ tôn kính, Bá Tước đại nhân tôn kính, đây là một sự hiểu lầm thôi. Ma Cao là người Bồ Đào Nha thuê của Hoàng đế Trung Quốc để phơi hàng hóa, không hề có quyền thuộc địa. Vì vậy, cũng không có thuộc về phạm vi chuyển giao quyền thuộc địa cho Tây Ban Nha. Sắc mặt của phí địch Nam Đức lúc đỏ lúc trắng, ngay cả chính chủ nhân của người Bồ Đào Nha cũng nói không phải là thuộc địa. Y thân là tổng đốc Diễn Đông Tây Ban Nha tiếp nhận, còn có thể nói cái gì được? Quả thật, một sự hiểu lầm ngọt ngào. Phí địch Nam Đức nhìn Minh Trí Ngọc Tử thật lâu, lại nhìn Tần Lâm một chút, đưa tay khẽ dãy, ba tắc Đông Hiệu chậm rãi khởi hành, chạy chết sang nhường được cho, sau đó mới chạy đến bến cảng. Đây là cái lần vấp ngã đầu tiên mà đế quốc thực dân Tây Ban Nha gặp phải ở Diễn Đông. Thân là bá tước kiêu ngạo, y không có muốn dừng lại ở chỗ này thêm một khắc nào, lại càng không có chuẩn bị trở lại, trừ phi là với tư thế kẻ chinh phục. Đám thực dân cường đạo này, Tần Lâm thầm mắng một câu trong bụng, lần thứ ba nói nhỏ bên tai của Minh Trí Ngọc Tử. Chỉ thấy Minh Trí Ngọc Tử dùng tiếng Tây Ban Nha nói gì đó một lần nữa. Sắc mặt của đám thực dân trên ba tắc Đông Hiệu càng trở nên khó coi, lộ cái vẻ không cam lòng, căm phẫn, kiếp sợ. Vô địch hạm đội tự cho là bất khả chiến thắng. Thực dân đế quốc như là mặt trời ban trưa, chinh phục rất nhiều thuộc địa Á Phi, Âu Mỹ, lần đầu tiên nghe được câu trả lời dõng dạc, đường hoàng như vậy ở Diễn Đông. Tần Lâm, mới vừa rồi, ngươi nói cái gì vậy? Bạch Sương Hoa không nhìn được hỏi, Tần Lâm mới cười cười. Bằng hữu tới có rượu ngon, địch nhân đến có súng giao tiếp đãi. Muốn làm bằng hữu hay là địch nhân để cho bản thân họ quyết định đi. Thật ra thì căn bản không có lựa chọn khác. Bản tính thực dân phương Tây là bạn không đánh đao y. Y vĩnh viễn không có biết bình đẳng và tôn kính. Người Bồ Đào Nha diễu võ dương oai ở hải chiến Trung Môn. Kết quả sau khi mà đánh xong trận đó, đến bây giờ 60 năm trở nên ngoan ngoãn rồi. Người Tây Ban Nha chưa bị đánh đao, làm sao mà chịu tiếp thu bài học. Đối với chuyện này, Tần Lâm có thể khẳng định 100%. Thuộc hạ ra mắt Tần trưởng quan. Trên bến cảng, mấy cái vị quan quân bản địa Quảng Đông quỳ xuống đình tham với Tần Lâm, cao giọng báo tên họ lý lịch. Bạch Sương Hoa kinh ngạc nhìn Tần Lâm. Không nghĩ tới danh tiếng của người lớn như vậy, đến Quảng Đông còn có thể dùng một phong thư kêu gọi quan quân của triều Minh. Đây gọi là có lý thì nhiều người giúp đỡ, vô lý ít người giúp đỡ thôi. Tần Lâm quên hoàng cười to lên một trận. Bọn họ chỉ là nể mặt của Thích Lão Hổ mà thôi. Kim Anh Cơ le lưỡi một cái, không chút lưu tình, vạch trần Tần Lâm. Đó là cái chuyện đương nhiên, tại sao mà một phong thư của Tần Lâm lại có thể điều quân đội Quảng Đông tới? Chỉ vì Thích Kế Hoàng đã đổi sang đảm nhiệm tổng binh Quảng Đông, mặc dù vẫn còn đang bàn giao ở Kế Trấn, chưa có chạy tới Quảng Đông nhậm chức. Nhưng mà trong quân doanh Quảng Đông, ai ai cũng biết chuyện Tần Lâm và Thích Kế Hoàng là dông niên chi giao. Hiện tại, nhìn thấy thư của Tần Lâm, đám quan quân mới nhiệt tình giúp đỡ như vậy. Tương lai chỉ cần hắn nói tốt giùm mình vài câu trước mặt của cấp trên, vậy thì hay hơn biết mấy chứ. Chương 842 Thanh Quan Hải Thủy. Sau khi mà Tần Lâm lên bờ gặp mặt bọn cha sứ Phật Lôi Cách Ly Áo, Lý Tạp Đà đội trưởng, hai bên mới trò chuyện với nhau thật vui. Người Bồ Đào Nha rất cảm kích hắn, bởi vì hắn gián tiếp đuổi đi người Tây Ban Nha, bảo vệ địa vị độc lập tự chủ tương đối của Ma Cao. Trong mấy ngày kế tiếp, rất nhiều thương nhân của Bồ Đào Nha mở tiệc khoản đãi bọn Tần Lâm. Trong các cái buổi yến tiệc này, Minh Trí Ngọc Tử biểu hiện ra lực thân thiện siêu phàm, bất cứ là ai cũng có thể nói chuyện vui vẻ trước mặt của vị nữ tử dịu dàng nhã nhặn này cho tới quên mất thời gian. Tần Lâm thoáng động linh cơ. Chuyện bọn Tần Lâm ở lại Ma Cao trong một khoảng thời gian ngắn sau này trở thành cái đề tài bàn tán cho đám dân bản xứ trong lúc trà dư tửu hậu. Cùng lúc đó, ở Quỳnh Châu Phủ mà hắn sắp tới cũng có người đang chờ đợi hắn. Đệ nhất thanh quan triều Đại Minh, Hải Thụy, Hải Cương phong danh chấn thiên hạ. Quỳnh Châu Phủ Thành ở tại Quỳnh Sơn huyện chính là quê quán của Hải Thụy, Hải Thanh Thiên. Vị thanh quan danh tiếng lớn nhất đương triều được dân chúng lưu truyền câu chuyện Hải Công Án. Trong đó, miêu tả lão chính là một nhân vật xử án như thần. Bởi vì mâu thuẫn chính kiến với cố thái sư Trương Cư Chính đã bị cách chức hồi hương nhàn cư nhiều năm. Bất quá, lão không có quy ẩn nhàn nhã chân chính mà tuân theo lời dạy của người xưa. Thân nơi triều đình phải lo cho dân, thân ở giang hồ phải lo cho vua. Dùng thân phận quan về hưu tiếp tục phát huy dư âm, duy trì liên lạc mật thiết với chốn quan trường. Vừa hay Đường Kính Đình hiện đảm nhiệm tri phủ Quỳnh Châu là môn sinh của Hải Thụy, thường xuyên đến bái vọng phủ lão sư. Lúc mà Tần Lâm còn đang lên đên trên biển, vị tri phủ đại nhân này nhận được thư của lão sư bèn chạy tới phủ Hải Thụy xin bái vọng. Nghe nói vì tiếp kiến các cái hương thân có chuyện tới nhờ cậy, từ trước tới nay đại môn Hải gia chưa có bao giờ đóng. Lúc Đường Kính Đình tới ngoài cửa không có ai, sắc mặt quỳ hơi lo âu, tiến vào ngôi diện có vẻ hơi cũ kỹ của Hải gia. Lão bọc trong diện thấy là học trò của chủ nhân mới lập tức đi vào thông truyền. Rất nhanh đã có một vị thiếu phụ mặt tròn hơn 20 tuổi ra đón, cười khanh khách nói: "Xin Đường phủ tôn chờ cho một chút, lão gia nhà ta đang làm văn cho người, ước chừng là một nén nhang nữa sẽ xong." Đường Kính Đình nhận ra đây là thiếp thất của lão sư Khâu Thị, không có dám chậm trễ, cười nhìn nàng chắp tay một cái. Trước sau, Hải Thụy từng có 3 vị thê tử, dù số thiếp thất, 2 vị thê tử trước đó đều đã bị lão bỏ rồi, vị thê tử thứ 3 đã mất sớm. Trước đó còn có một tên thê thiếp cũng là tự giận mà chết. Hiện tại chủ trì việc nhà chính là Khâu Thị này. Mới vừa ngồi xuống, chợt có một thiếu nữ mặt mũi non nớt xinh đẹp bưng cái mâm trà đi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, lộ ra cái vẻ hơi xấu hổ, nhỏ nhẹ nói: "Mời Đường Tôn Phu dùng trà." Đường Kính Đình dỗ dàng nhấp nhổm, miệng kêu khách sáo liên hồi. Thiếu nữ này là tiểu thiếp mà lão sư mới nạp Lý Thị. Năm nay mới có 16 tuổi, bối phận lại có thể coi là sư mẫu của Đường Tri Phủ. Lại đợi thêm một hồi, chỉ nghe bên trong vang lên một trận cái tiếng lẹp kẹp của giày dép, rốt cuộc Hải Thụy đã đi ra. Vị đệ nhất thanh quan của triều Đại Minh, mỹ danh lưu truyền Thanh Thiên đại lão gia này, dốc người cao gầy, năm nay đã là 68 tuổi rồi, mặt mũi thanh gầy, tinh thần quắc thước, tiêu dao cân bọc đầu đầy tóc bạc, ống tay áo rộng thùng thình phất phơ, quả thật là lưỡng tụ thanh phong. "Phiền phủ tôn đợi lâu." Giọng nói của Hải Thụy giống như là từ trong phổi bay ra, mơ hồ có tiếng rỗn rã hữu lực. Hai vị thiếp thất trẻ tuổi Khâu Thị, Lý Thị thấy Hải Thụy đi ra, lập tức thu liễm nụ cười, nhất tề mới dán áo thi lễ từ hai bên lui ra. Đường Kính Đình chắp tay nói: "Đâu có, đây gọi là quét tuyết sân trình. Học trò cũng có lòng noi theo thánh hiền, dù là phải đợi thêm lâu hơn nữa cũng không có thấy phiền gì cả. Hải Thụy khẽ khoát tay, vui cười nói: Kính đình chớ có nói đùa, lão mẫu Cố gia mừng đại thọ 83 tuổi, Cố lão nhị ra nhuận bút đến 80 lượng, cho nên ta phí tâm viết một bài chúc mừng cho y, mãi cho đến bây giờ mới xong xuôi. Cố thị là hào phú Quỳnh Châu, bỏ tiền mời Hải Thụy viết một thiên thọ Cố mẫu Hà thị bái thập tam tự, mượn danh thanh quan của lão để mà làm nở mày nở mặt. Lão sư bút hạ sinh hoa, Cố gia được cái bài văn chúc thọ này chắc chắn thêm phần quy hoàng rạng rỡ. Đường Kính Đình cười nịnh bợ, lại đỏ mặt lên, áy náy bất an nói: Sau khi mà học trò xem xong thư của lão sư viết mấy ngày trước, quả thật đám tiểu lại bên dưới đã đo đạc địa giới sai lầm, đo sai mất hết một mẫu 8 phần của đất nhà lão sư, học trò đã ra lệnh cho bọn chúng sửa lại rồi. Đường Tri Phủ thấp thỏm trong lòng, không có khỏi thầm mắng cái tên tiểu lại đo đạc kia không có hiểu chuyện. Trương Cư Chính đã rơi đài, trong triều đình tiếng hô khôi phục trọng dụng Hải lão sư càng lúc càng lớn. Không bao lâu sau, lão sẽ trở lại địa vị cao. Ngươi đo cho lão nhiều ít một chút thì đã sao chứ, vì sao mà lại gây khó khăn cho bản quan như vậy? Nhất thời, sắc mặt của Hải Thụy trở nên nghiêm nghị, trịnh trọng nói: Ngươi cũng biết tính tình của ta từ trước tới nay, ta làm như vậy cũng không phải là vì tư lợi bản thân, mà là vì ích lợi dân chúng. Nếu như nhà ta bị đo sai, vậy thì các nhà khác của dân chúng thì sao chứ? Cho nên, đặc biệt viết thơ nói cho ngươi biết, dặn ngươi làm tri phủ, trong lòng phải có cảnh giác. Lão sư thật là lo cho dân chúng, chỗ nào cũng nghĩ đến lợi ích của dân chúng, thật sự khiến cho học trò khâm phục không thôi. Đường Kính Đình giảng phần kính ngưỡng nhìn lão sư, trong lòng mà thầm thở phào nhẹ nhõm, biết lần này coi như mình đã qua ải rồi, không có gì chuyện này mà đắc tội với lão sư. Hải Thụy lại vuốt râu, bắt đầu lải nhải. Trường Cư Chính tiến hành đo đạc ruộng đất cái gì đó, khiến cho thiên hạ khó khăn phiền nhiễu. Lão phù không có tán thành, nhưng không thể không tuân thủ pháp độ triều đình, không có thể làm gì khác hơn mặc cho bọn họ đo đạc đi. Nhưng mà hiện tại Trường Cư Chính đã chết rồi, triều đình đã thay đổi chiều hướng, những cái biện pháp sách nhiễu dân chúng nay phải bị phế trừ hết đi. Đường Kính Đình cười bồi nghe lão sư cằn nhằn quán trách. Hải Thụy bãi quan nhàn cư đã 15 năm, trong lúc Trương Cư Chính nhiếp chính, đương nhiên lão không có thể phục hồi chức quan cũ, khó tránh khỏi quán niệm trong lòng hơi lớn một chút. Trận cằn nhằn lải nhải này cũng không khỏi kéo dài một chút. Rốt cuộc Hải Thụy cũng lải nhải xong, đột ngột mới đổi giọng: Bất quá ta mời ngươi tới cũng không phải là vì chuyện đo đạc ruộng đất. Lão phu thấy gần đây triều đình thanh toán Trương Cư Chính hành sự không khỏi quá nghiêm khắc, thủ đoạn không khỏi quá khốc liệt. Lúc này có người dám đứng ra minh oan cho Trương Cư Chính cũng coi như là cứng đầu cứng cổ rồi. Lão sư nói là Cẩm Y Vệ họ Tần kia sao? Đường Kính Đình hỏi dò, thấy lão sư gật đầu một cái lại nói: Ngày hôm trước học trò xem công văn thấy hắn đã bị đày đến Quỳnh Châu, ước chừng mấy ngày nữa sẽ đến rồi. Ý của lão sư là... Hải Thụy mới vuốt râu, ngoài mặt nở một nụ cười hiểu ý. Lão phu muốn gặp hắn một lần, nếu như thật sự là nhân tài có thể đào tạo. Nghe nói người này không chỉ có lắm thủ đoạn xử án, tính khí cũng rất có phong thái của lão phu năm xưa đó. Họ Tần may mắn quá mức đi, có thể được lão sư ghé mắt xanh. Nếu như hắn biết lão sư cố ý thu vào môn trường, nhất định sẽ vui vẻ vô cùng. Đường Kính Đình âm thầm lặng lẽ nịnh lão sư một cái, trong lòng cười thầm, thì ra là vậy sao? Mặc dù Hải Thụy bất hòa với Trương Cư Chính, nhưng cũng không phải là cùng đường với bọn Trương Tứ Duy, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh. Nói chính xác, tính của lão vô cùng cố chấp. Đây gọi là nước quá trong thì không có cá, người quá xét nét thì không có bạn. Lão thuộc về nhân vật trong lúc hoạn nạn khó khăn, dù là bất cứ phe nào nắm quyền cũng không có coi trọng lão. Chẳng qua Trương Cư Chính bị rơi đài, bọn Trương Tứ Duy lên đài, nhất định sẽ lấy chiêu bài thanh quan của Hải Thụy ra để giác vàng lên mặt của mình. Không chỉ phục hồi nguyên chức, còn rất có khả năng được triều đình trọng dụng. Cho nên Đường Kính Đình vốn đối với lão sư miễn cưỡng qua loa, gần đây trở nên càng ngày càng nhiệt tình như thế. Hải Thụy có bản lãnh xử án, dạy học trò, lấy Cương làm chủ, có hiệu là Cương Phong tiên sinh. Mà Tần Lâm cũng nổi danh xử án như thần. Lời đồn vì phá án, không ngại khó khăn, môi gan mổ bụng, tru lục gian tà mặt sắc vô tình. Vừa hay cũng hợp với chữ Cương này đó. Vì vậy, Hải Thụy nghe nói hắn đã bị giáng chức đài tới Quỳnh Châu. Bèn sinh lòng muốn thu nhận hắn vào môn trường. Một danh sĩ hải nội sắp được khôi phục trọng dụng, tham quan số 1 của đương triều. Thu một cẩm y hiệu quý, bị cách đi tất cả quan chức, đài đi địa phương xa xôi làm môn sinh. Hải Thanh Thiên đối với Tần Lâm quả thật là bất chấp thân phận, phá lệ thường thức. Đường Kính Đình mới vỗ ngực quả quyết. Xin lão sư bất tất phải nhọc lòng, Tần Lâm biết được lão sư thưởng thức, nhất định sẽ cảm kích rơi nước mắt rồi. Học trò sẽ phái người tới bá hộ sở để mà thông báo một tiếng. Lời còn chưa dứt, Hải Thụy khoát tay liên tiếp. Khoan hãy để lộ cho bá hộ sở để xem họ Tần giao thiệp với mặt bá hộ như thế nào rồi mới tính. Người cũng hiểu có người tuổi còn trẻ chợt leo lên địa vị cao. Thình lình một buổi sáng bị cách chức, khó tránh khỏi tâm tính thay đổi. Rốt cuộc cái tên Tần Lâm này là người thế nào? Lão phu muốn được xem thử rồi hãy nói đi. Đường Kính Đình mới gật đầu một cái. Lão sư khổ tâm tính toán, học trò đã hiểu, sẽ phái người đến bến cảng theo dõi. Tri phủ lão già rất rõ ràng, Mạc bá hộ là phe của Lưu Thủ Hữu, đến lúc đó xem thử Tần Lâm đối phó gì thế nào, sẽ biết người này có tính toán thế nào trong lòng. 3 ngày sau, trên một vịnh biển vắng vẻ, cách bến tàu Quỳnh Châu Phủ 20 dặm, cự hạm Lâm Anh Hiệu 4.000 liều thả neo dừng lại. Bên cạnh có neo của một chiếc quan thuyền kiểu cũ. Quỳnh Châu là trạm cuối cùng Tần Lâm đài đi. Ngồi Lâm Anh Hiệu lên bờ không khỏi quá mức phô trương, cho nên mới đổ sang ngồi quản thuyền, tránh làm cho người khác chú ý. Ngũ Phong thuyền chủ Doanh Châu Tuyên Quý Sứ dẫn một bộ dáng sa quần, dáng vẻ kiều mị động lòng người, cầm tay của Tần Lâm lưu luyến từ biệt. Mặt trái xoan cười một cách tự nhiên, trong đôi mắt lại ứa ra lệ quang yêu kiều, tựa như là sóng biếc đông hải rạo rực. Tần tướng quân, chúng ta xin thề với thượng đế nhất định sẽ cô phụ quỷ thác, chuyện của Ma Cao cứ giao cho chúng ta là được rồi. Là bố tháo mũ xuống khom lưng thi lễ, khiến cho mọi người cười trộm không dứt. Y nói không phụ quỷ thác thành cô phụ quỷ thác, khiến cho ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Minh Trí Ngọc Tử dịu dàng mỉm cười, ánh mắt ấm áp dừng trên mặt của Tần Lâm thật lâu, cuối cùng để hai tay trước ngực thi lễ. Tần tướng quân, Ngọc Tử hoàn thành sứ mạng. Thế lực Tây Ban Nha ép người quá đáng, mạng ứng lý Miến Điện cũng không phải là hiền lành. Tần Lâm thấy Minh Trí Ngọc Tử sở trường giao du, tiến thoái ung dung ở Ma Cao, bèn mời nàng lấy thân phận là đại biểu Ngũ Phong Hải Thương lưu trú Ma Cao, thay mình thu thập tin tình báo thực dân Tây Phương và các nước Nam Dương. Ma Cao là cửa ngõ của thực dân Tây Dương giao lưu với Trung Quốc, còn có hải thương các nước Nam Dương đến nơi đó mua bán sẽ rất dễ dàng lấy được tin tức tương quan. La bố, ngoại di được sung làm hộ vệ cho Minh Trí Ngọc Tử. Nhìn dáng vẻ của bọn họ rất thích công việc này, nhất là ngoại di vui mừng tới mức không có khép miệng lại được. Chỉ bất quá, tại sao mà ánh mắt của Minh Trí Ngọc Tử thỉnh thoảng lại làm như vô ý nhìn lướt qua khuôn mặt của Tần Lâm, có lúc còn cúi đầu nở một nụ cười khẽ. Trừ Minh Trí Ngọc Tử ra, không còn ai biết được. Thật ra cái nụ cười xấu xa của Tần Lâm có hơi giống với đệ đệ của nàng đã chết. Cho nên nàng mới không có xuống thuyền ở Ma Cao, mà là kiên trì đưa Tần Lâm đến Quỳnh Châu, sau đó mới trở lại Ma Cao. Rốt cuộc, Kim Anh Cơ cũng buông tay của Tần Lâm ra, nhìn mọi người trong đội ngũ thân binh cười nói. Tiểu quan gia Tần Lâm này giao hết cho huynh đó, ngàn vạn lần chớ có thiếu... Tần Lâm mới gãi gãi đầu, làm như là đường tăng không bằng, ai cũng muốn cắn một miếng chia phần sao. Trong đội ngũ thân binh, có một người mặt như dồi phấn, giữa hai lông mày anh khí bừng bừng, ánh mắt giống như hàng băng vạn năm không có thay đổi. Chính là Bạch Liên giáo chủ Bạch Sương Hoa, giả trang thành thân binh. Hứ, ta chỉ cần chính mắt thấy kết cục đánh cuộc giữa hai ta. Bạch Sương Hoa cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như đao. Ánh mắt sắc như dao liếc qua người của Tần Lâm một lượt, không cần biết hắn sống hay là chết. Có thật không? Kim Anh Cơ che cái miệng anh đào nhỏ cười khanh khách, rốt cuộc làm cho Bạch Sương Hoa có một chút chột dạ, dời ánh mắt sang chỗ khác. Những năm đầu của Vạn Lịch, thiên hạ có mấy phần khí tượng trung hưng. Mặc dù so ra Quỳnh Châu Phủ kém những cái thương cảng lớn như là Hàng Châu, Nguyệt Cảng, Quảng Châu, nhưng bến cảng Quỳnh Sơn vẫn vô cùng nhộn nhịp. Phúc thuyền, quảng thuyền, thuyền đánh cá nhiều không có đếm xuể, ra ra vào vào. Vận chuyển giải dệt thủ công của dân tộc Lê trên Quỳnh Châu Đảo, dược liệu trên Ngũ Chi Sơn vào Đại Lục cũng vận chuyển cái lá trà đồ sứ tơ lụa từ Quảng Châu, Lôi Châu tới đây. Bên cạnh bến cảng có một chiếc kiểu cũ quan thuyền chậm rãi vào cảng, hoàn toàn không có làm cho người ta chú ý. Có một nhóm người, hơn 10 người bỏ thuyền lên bờ. Bất kể là ngư phu hay là phu quân giác trên bến, càng cũng tuyệt đối không có ngờ rằng trong đám người nhộn nhịp này lại có tiền nhiệm Thái tử Thái Bảo, đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Tần Lâm, từng làm mưa làm gió ở Kinh Sư. Bất quá, thánh chỉ đài Tần Lâm đi Quỳnh Châu Cẩm Y Vệ làm việc đã sớm công bố rõ ràng khắp thiên hạ, cho nên hắn cũng không có cố ý che giấu hành tung. Chương 843 chớ có qua tâm. Cho nên cái đám người nói giọng phương Bắc hết sức rõ ràng, ai nấy vẻ mặt hưng phấn, thân thủ bén nhạy, lập tức rơi vào trong mắt kẻ có lòng. Mà tướng mạo to lớn như là cự linh thần của Ngưu Đại Lực, thân hình mập tròn của Lục Diễn Chí, chỉ cần nhìn qua có thể nhận ra. Phía đông bến cảng, ba tên nha dịch nhìn nhau, sau đó mới vội vã đi tới phương hướng phủ nha. Phía đông bến cảng, hai hán tử thấp lùn cường tráng cũng gật đầu một cái, biến mất rất nhanh trong cái đám người. Thời gian một nén nhang sau, hai hán tử đi vào bá hộ sở Cẩm Y Vệ Quỳnh Châu Phủ. Ngũ Phong Hải Thương đã sớm bố trí một cái tòa diện cho Tần Lâm ở góc đông nam của Phủ Thành. Đây là một tòa tam tiến diện, ở phía sau có một vườn hoa lớn, ở giữa có một hồ nước trong suốt thấy đáy. Bốn phía được trồng rất nhiều hoa cỏ dùng nhiệt đới, có một hành lang xây bằng trúc, trong lòng bằng dây thép, còn có một con anh vũ màu sắc sặc sỡ đang đậu, bố trí ra vẻ phương Nam hết sức rõ ràng. Một tên lão quản gia cười khanh khách, giới thiệu danh mục phòng ốc, hoa cỏ các nơi, thái độ vô cùng kính cẩn. Tần trưởng quan, nơi này đã được bố trí theo bản vẽ của Kim Tuyên Quý đại nhân vẽ ra, xin hỏi ngài có hài lòng không? Không tệ. Tần Lâm gật đầu một cái, có thể thấy cái chỗ này được bố trí công phu. Thấy một con chim anh vũ màu sắc sặc sỡ, hắn bèn chậm rãi đi tới trêu chọc. Anh vũ vỗ cánh kêu lên: "Tiểu quan gia chớ có hoa tâm, tiểu quan gia chớ hoa tâm." Bạch Sương Hoa thấy vậy mới dở khóc dở cười. Giọng điệu của anh vũ giống như đúc với Kim Anh Cơ. Tuy rằng nàng không có ở bên cạnh Tần Lâm, nhưng mà vẫn muốn phái con anh vũ này ở đây canh chừng hắn. Bạch Sương Hoa dùng bí thuật dịch dung giả trang, thoạt nhìn giống như một tên hậu sinh lạnh lùng tuấn tú, nhưng mà nàng vẫn nở một nụ cười, lập tức giống như là băng tuyết vừa tan, xuân về khắp chốn. Cho dù là người mù cũng có thể nhìn ra, rõ ràng nàng là một vị hồng nhan tiểu giai nhân. Nha hoàng, người làm trong nhà rất là giật mình, không có nghĩ tới bên trong cái đám thân binh hoàng giáo đi theo Tần trưởng quan còn cất giấu một giai nhân tuyệt sắc như vậy. Không ít thiếu nữ hoài xuân nhảy nhò với nhau. Vị chủ nhân này của chúng ta quả thật là thiếu niên lang phong lưu không kềm chế được rồi. Lão quản gia cũng cúi đầu cố gắng nhịn cười. Rốt cục lão cũng hiểu vì sao mà chủ nhân của mình cố ý căn dặn tìm một con anh vũ như vậy chứ. Tần Lâm mới nổi nóng bắt anh vũ lại uy hiếp nó: "Nếu mà còn nói hưu nói vượng á, ta sẽ giặt sạch lông của ngươi, cho ngươi làm một con chim ngốc mong trần." Dường như chim anh vũ nghe hiểu uy hiếp, lập tức hạ giọng kêu rên, còn dùng hai cánh che mắt lại. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng với chúng hiệu quý thấy vậy, nhất thời mới cười ầm lên. Thấy Tần Lâm đùa giỡn với chim anh vũ đầy tinh quái, Bạch Sương Hoa cũng cảm thấy vui lây, hai gò má ửng hồng phấn khích, sóng mắt lưu chuyển, trong phút chốc nhan sắc của nàng khiến cho trăm hoa nở rộ trong đình viện phải trở nên mờ nhạt. Không, ta làm cái gì vậy? Ta là vì thuyết phục hắn liên thủ khởi nghĩa, đuổi hưu trong thiên hạ, đánh cuộc một năm với hắn thì mới tới cái chỗ này. Bạch Sương Hoa dỗ dàng thu liễm tâm thần, trên mặt lại phủ lên một làn sương mỏng. Đã có sẵn phòng ốc, rương hòm chuẩn bị sẵn sàng, khắp nơi dọn dẹp sạch sẽ. Bọn Tần Lâm chỉ xách gói vào ở, rất nhanh đã sắp xếp xong xuôi. Sau khi mà ăn cơm trưa, tắm rửa qua loa thay quần áo, Tần Lâm mặc phi ngư phục cẩm y hiệu quý vào, đầu đội ô sa không cánh, lưng đeo loan đái, đeo tú xuân đào, cầm công hàm cẩm y thân quân, đô chỉ quy sứ ti, dẫn các huynh đệ đi tới bá hộ sở để mà trình diện. Lục Diễn Chí là một tên không tim không có phổi, thấy Tần Lâm ăn mặc như vậy, bèn bật cười ha hả. Tần ca, năm đó ở Kỳ Châu, huynh cũng ăn mặc như vậy, không có nghĩ tới mấy năm trôi qua, Tần mặc qua mãng bào ngọc đái, hôm nay lại phải mặc lại cái bộ y phục cẩm y hiệu quý này. Cái tên mập chết bầm, quả thật, dạch áo cho người xem lưng sao? Tần Lâm mới gõ đầu tên mập một cái, lại cười khang hai tiếng. Các vị huynh đệ, tạm thời không có nên nhắc lại lúc mà chúng ta ở kinh sư hoài phong tới mức nào. Hiện tại, ta trở lại làm hiệu quý, các ngươi cũng phụng bồi, giáng xuống thành quân dư. Nói chuyện làm việc phải chú ý một chút nha. Chúng huynh đệ cùng kêu lên đáp ứng, đã buông bỏ tiền trình thật tốt, phụng bồi Tần Lâm đài đi Quỳnh Châu. Đó chính là huynh đệ Tâm Phúc đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Bạch Sương Hoa tức giận liếc Tần Lâm một cái. Không phải là nói cho bản giáo chủ nghe sao? Yên tâm đi, ta cũng không có gây phiền toái cho ngươi. Vậy thì tốt. Tần Lâm mới cười ôm quyền một cái, không sợ chuyện khác, chỉ lo lắng là giáo chủ đại nhân gặp phải cái đám ưng khuyển triều đình. Một lời không hợp, lập tức bạo phát ra tay tàn sát. Cẩm y quan giáo bá hộ sở Quỳnh Châu còn chưa có đủ cho nàng giết. Chẳng phải vì mình mang lại tai ương vô vọng cho các huynh đệ của Quỳnh Châu sở hay sao chứ? Thời này, phủ thành cũng không lớn, đi bộ thời gian một bữa cơm đã đến bá hộ sở. Chỉ thấy ngoài cửa có hai tên cẩm y lực sĩ, thân mặc quyền ương chiến bào, tay cầm trường mâu, vẻ mặt cũng có mấy phần uy nghiêm trang trọng. Người qua lại trên đường đều tự giác tránh xa khỏi cái chỗ nha môn này, hiện tại phải đi vòng qua từ đối diện. Ngưu Đại Lực cầm công hàm đang chuẩn bị đi vào đệ trình, Tần Lâm mới chợt giành lấy trong tay của y, đích thần đi tới cửa bá hộ sở. Chỉ là một bá hộ sở Quỳnh Châu nho nhỏ, bất quá là một sân ga nhỏ, Tần Lâm dừng lại nghỉ chân trên cái tiền đồ dài đằng đẵng của hắn. Hắn không cần, cũng không có thèm mưu đồ cái chuyện gì ở chỗ này. Cho nên, ngay từ đầu, hắn cũng không có bày ra cái dáng vẻ cao ngạo của đại quan tiền nhiệm mà tự mình tới đưa công hàm. Ngay cả y phục cũng đổi thành cái trang phục hiệu quý bình thường. Tần Lâm đi lên, chắp tay thi lễ về phía cẩm y lực sĩ giữ cửa, sau đó mới đưa công hàm ra. Hai vị huynh đệ, tại hạ cẩm y hiệu quý Tần Lâm, phụng công hàm cẩm y thân quân, đô chỉ huy sứ ti đều phải đến quý bá hộ sở để mà làm việc, làm phiền hai vị thông truyền một tiếng. Hai tên lực sĩ tựa hồ sớm có dự liệu, sau khi mà trao đổi ánh mắt với nhau, một tên đi vào thông truyền, một tên khác dung trường mâu ở phía trước, mũi mâu lạnh lùng sắc bén, cơ hồ đâm tới ngực của Tần Lâm, ác thành ác khí nói, không có cho tự tiện xông vào cái chỗ của cẩm y thân quân, ngươi cứ chờ chỗ này đi. Có chuyện gì sẽ có trưởng quan bản sở phát lạc. Các huynh đệ Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lửa giận bốc cao ba trượng. Mặc dù là Tần trưởng quan bị cách chức hết thảy chức vụ, nhưng dù sao cũng từng là cấp trên bản vệ, thân phận rành rành ra đó. Vì sao mà lực sĩ lại dám vô lễ như thế? Theo quy củ bất thành văn, ở trong quan trường, cấp trên bị cách chức đi qua cái địa phương của thuộc hạ cũ, bá hộ cái chỗ này phải tỏ ra cung kính, ra nghênh đón mới phải đạo chứ. Thật là lớn mật. Ngưu Đại Lực săn tay áo lên, lộ ra cái dáng vẻ hung thần ác sát, muốn dạy dỗ cái tên cẩm y lực sĩ không hiểu quy củ kia một trận. Tần Lâm khoát khoát tay ngăn Ngưu Đại Lực, mình lui về phía sau hai bước, tỏ vẻ không sao cả, cười cười. Không sao, chúng ta chờ chỗ này đi, đã có Cẩm Y thân quân đô chỉ huy sứ ti phát công hàm tới Quỳnh Châu làm việc. Tưởng là bá hộ ở đây cũng không có đủ ta trở lại kinh sư chứ. Nếu là như vậy, rõ ràng cầu còn không được. Đây chính là nói giỡn, Tần Lâm bị cách chức đài tới Quỳnh Châu Phủ làm việc. Có thánh chỉ của Vạn Lịch Hoàng đế, có công hàm Cẩm Y đô đốc Lưu Thủ Hữu. Lúc này mới lặn lộ dặn dặm xa xôi đến Quỳnh Châu. Cẩm Y bá hộ Quỳnh Châu, chức quan bao lớn, có thể đuổi Tần Lâm trở lại kinh sư sao? Cách đó không xa, trên ngôi trà lâu hai tầng mặt tiền đường, bốn bề che bằng bình phong sơn mài. Nơi cái thang lầu có mấy tên nha dịch canh giữ, miệng xưng tri phủ đại nhân đang đàm luận thơ văn cùng với khách quý, không cho phép kẻ không phận sự lên cái tầng này. Người ngồi cùng bàn với tri phủ Đường Kính Đình chính là Hải Thụy, Hải Cương Phong. Bọn họ biết được tin tức Tần Lâm đến, bèn tới trà lâu thật sớm chờ đợi. Sau khi mà ăn trưa lại uống hai bình trà, rốt cuộc cũng đã thấy được cảnh tượng Tần Lâm tới bá hộ sở trình diện. Người này cười với mãn phu làm nhục mình, thật sự có thể nói tâm tính bình đạm, không kiêu ngạo, không nóng nảy, quả thật có tư chất của một nhân tài có thể đào tạo. Đường Kính Đình hết lời khen ngợi Tần Lâm, bởi vì lão sư cố ý thu hắn vào môn trường, tương lai nói không chừng sẽ là đồng môn với nhau. Hơn nữa là một quan văn, một là vũ thần, giữa sư huynh đệ chỉ có trợ giúp lẫn nhau, sẽ không có cạnh tranh với nhau. Mặc dù Đường tri phủ cảm thấy cơ hội Tần Lâm leo lên võ đài quyền lực lần nữa không lớn lắm, nhưng mà hai bên không thù không oán, cũng sẽ không kiếm chuyện đâm thọc. Đây chính là thông lệ trong quan trường. Hải Thụy tinh tế uống một ngụm khổ đinh trà, không có ý kiến. Cứ xem tiếp đi, có thể là hắn bị cách chức trở nên bất đắc chí, cho nên mới nhẫn nhục cầu toàn như vậy thôi. Vậy thì làm cho lão phu quá thất vọng rồi. Cần phải biết, người có thể không có ngạo khí, nhưng mà không thể không ngạo cốt. Kính Đình, đây là lời phế phủ của lão phu đó, ngươi cần phải nhớ kỹ nha. Cao luận của lão sư, học trò vô cùng bội phục. Ngoài miệng của Đường Kính Đình nói là bội phục, trong lòng lại rất xem thường. Lão sư ngài một thân ngạo cốt, quay đầu lại đã bị cách chức về nhà 15 năm. Nếu không phải là bọn Trương Tử Duy, Nghiêm Thành muốn mượn cái mũ đệ nhất Thanh Quan Đại Minh ở trên đầu của ngài để giác vàng lên trên mặt của bọn họ, chỉ sợ cả đời cũng phải chết già ở Quỳnh Châu rồi. Hơn nữa, cho dù là ngài ngạo cốt như vậy, Cố lão nhị bỏ ra 80 lượng bạc, vì sao mà ngài vẫn dội vàng viết văn chúc thọ cho mẫu thân của y? Thôi thôi thôi, họ Đường ta phụ họa theo ngài là được rồi, bắt ta làm theo như vậy miễn cưỡng cho kẻ bất tài rồi. Đang khi nói chuyện, trong bá hộ sở có một đám người tiến ra, Hải Thụy và Đường Kính Đình thôi bàn tán, chuyên tâm theo dõi xem chuyện bên kia phát triển thế nào. Bá hộ Mạc Trí Cao, Cẩm Y Vệ bá hộ sở Quỳnh Châu là một trung niên dốc người ngũ đoạn, da ngăm đen, mắt lõm sâu, lưỡng quyền nhô cao. Trên mép có hai hàng ria ngã vàng, mặc phi ngô phục Cẩm Y Vệ, trước ngực đeo bổ phục quan võ chính lục phẩm. Tần trưởng quan, đại giá quan lâm, tể sở thêm phần rạng rỡ rồi. Mạc Trí Cao tươi cười rạng rỡ ra đón, cười cho đến mức mặt nhăn nhúm cả lại. Chẳng lẽ Mạc bá hộ không có được Lưu Thủ Hữu lén lút dặn dò sao? Hải Thụy và Đường Kính Đình ở xa xa thấy cái tình cảnh này, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Lục Diễn Chí và Ngưu Đại Lực cũng trợn mắt nhìn cái tên lực sĩ mới vừa rồi một cái. Vẫn là trưởng quan của các ngươi hiểu chuyện đó. Tần ca của chúng ta từng là đại quan bản vệ, ngươi cũng dám bày ra cái dáng vẻ như vậy sao? Tần Lâm mới cười chắp tay một cái. Mạc bá hộ, tại hạ là nhân viên cách chức lưu đài, không dám vọng xưng trưởng quan gì. Hôm nay được điều tới dưới quyền, phải gọi ngài một tiếng trưởng quan mới phải chứ? Tần trưởng quan bị cách chức lưu đài sao? Mạc Trí Cao thất thanh la quảng lên, thanh âm to đến mức cơ hồ là toàn bộ Quỳnh Châu Phủ đều có thể nghe thấy. Nhất thời hấp dẫn ánh mắt của người qua lại bên đường. Khách nhân tầng dưới của quán trà, uống trà, khách hàng chọn lựa hàng hóa trong cửa hàng, thấy đều đưa mắt nhìn sang bên này. Ai nấy nghi ngờ quan sát Tần Lâm, chỉ chỏ bàn tán không biết hắn phạm vào dương pháp thế nào mà bị lưu đày đến cái địa phương xa xôi chỗ của chúng ta. Lục Diễn Chí cũng có vẻ không vui, liếc Mạc Trí Cao một cái. Ôi trời, giọng của tên này lớn thật, có muốn ta tìm cái loa cho ngươi không? Để cho người của toàn Quỳnh Châu Phủ đều biết tầng trưởng quan của chúng ta bị cách chức lưu đài tới có được không? Ngươi muốn giở trò gì đấy? Mạc Trí Cao cười âm hiểm, đúng như Lục Diễn Chí suy đoán, y là cố ý rồi. Vốn cho dù Tần Lâm bị cách chức đài đi Quỳnh Châu làm việc, nhưng mà lão Trần Quán từ Tân Di vẫn còn là đại tiểu thư Ngụy Quốc Công Phủ, thân bằng cứu cựu hẳn đầy khắp trong ngoài triều. Ngay cả chư vị đại lão Giang Lan Đảng cũng có không ít môn sinh cố lại ở trong triều, cho dù là ai cũng không thể không có điều cố kỵ. Bất quá địa phương Quỳnh Châu Phủ nằm ở cực nam Trung Quốc, quá xa với mặt trời, Mạc Trí Cao không thấy được toàn bộ thế lực sau lưng của Tần Lâm, lại càng chưa có từng mắt thấy cảnh tượng chúng tinh phủ nguyệt, quần sơn triều thái nhạc lúc mà quần hùng đưa tiễn Tần Lâm ở 10 dặm Trường Đình. Trong mắt Uy, dù sao quan huyện cũng không có bằng hiện quản, bản vệ đô đốc Lưu Thủ Hữu viết thơ mật dặn bảo, vì bám gốc cây to Lưu đô đốc, vì tiền trình như gắm vinh hoa phú quý, chuyện gì Mạc Trí Cao cũng có thể làm được. Sắc mặt của Tần Lâm vẫn bình thản không một chút dao động, dường như không có phát hiện chuyện gì cả, vẫn cười nói, không sai, Mạc Bá Hộ chưa có kịp xem công văn sao? Tại hạ bởi vì là mang quan tài can gián cho tới chết cho nên mới bị 300 đình trượng bên ngoài ngọ môn lại bị cách chức đài đi bá hộ sở Quỳnh Châu để mà làm việc. 300 đình trượng, đám quan giáo Quỳnh Châu đều là hít sâu một hơi khí lạnh, sắc mặt có hơi thay đổi. Người nọ là đúc bằng thép sao vậy? Nhiều đình trượng như vậy mà không thể đánh chết hắn sao? Tiểu lý tàn đao, trong nhu có cương, tên này có vẻ thú vị đó. Trên trà lâu, Hải Thủy không có nhịn được buông lời khen ngợi, thưởng thức Tần Lâm càng nhiều hơn trước. Đường Kính Đình bật cười, bỗng nhiên nghĩ ra một lý do khiến cho lão sư muốn thu Tần Lâm vào môn trường. Năm xưa, Hải Thủy đã mang quan tài càng dán cho tới chết, hiện tại Tần Lâm cũng mang quan tài càng dán cho tới chết, cho nên lão sư mới coi trọng hắn có thừa như vậy. Bất quá, Hải Thủy không có bị đình trượng, điểm này kém xa, không xuất sắc bằng Tần Lâm. Nhưng mà như đã nói qua, nếu như Hải Thủy chịu 300 đình trượng, suy đoán sẽ bị đánh chỉ còn lại có một đống thịt vụn thôi. Chương 844, Trung Thành Cảnh Cảnh. Mạc Trí Cao cũng rung lên trong lòng, hiểu được ai có thể chịu 300 đình trượng vẫn còn mạnh như rồng như cọp đều là kẻ hùng mạnh rồi. Không biết sau lưng có bao nhiêu thế lực bảo vệ hắn. Thế nhưng nhớ lại ám hiệu hứa hẹn của Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, đây gọi là ích lợi làm mờ mắt, Mạc Trí Cao đã quyết trong lòng, bèn mới nháy mắt ra hiệu cho Tâm Phúc bên cạnh. Một tên hiệu quý Quỳnh Châu mới lập tức khom lưng tỏ vẻ nghi hoặc nói, Tần trưởng quan thật sự đã bị cách chức đài tới bản sở làm việc sao? Vậy thì chính là hiệu quý phổ thông, dường như là nên phải bái kiến thượng quan, phải đình tham mới đúng. Mạc Trí Cao cố ý không có nhìn Tần Lâm, hai mắt nhìn trời, âm dương quái khí nói, vậy thì khó xử quá đi, Tần hiệu quý, theo ngươi phải làm sao bây giờ? Đình tham chính là theo lệ quỳ xuống thi lễ cấp trên, thật ra thì nếu như cấp trên hơi khách sáo một chút sẽ miễn đình tham. Đầu tiên là chu toàn mặt mũi của thuộc hạ, kế đó cũng lộ ra mình lòng dạ rộng rãi, thông cảm cho kẻ dưới. Huống chi với thân phận trước kia của Tần Lâm là đại quan triều đình, hiện tại đã bị cách chức lưu đài tới đây, dựa theo quy củ bất thành văn, thuộc hạ cũ phải khấu đầu giáng chứ không phải là hắn đình tham. Lục Diễn Chí Ngưu Đại Lực lửa giận ngút trời, sẵn tài áo chuẩn bị xông lên đánh người. Bạch Sương Hoa cúi thấp đầu, trong mắt lóe lên cái hàn quang lạnh lẽo, chân đạp mặt đường bằng đất sét nện sâu xuống hơn một tấc. Nếu là tình cảnh khác, nàng đã đánh ra một chưởng nát đầu của Mạc Trí Cao từ sớm rồi. Không hiểu vì sao nàng cũng không có ưa gì Tần Lâm, nhưng mà cũng đừng có ai coi thường hắn, giáo chủ đại nhân sẽ vô cùng tức giận. Không biết vì sao Mạc Trí Cao cảm thấy là sau lưng lạnh toát, giống như bị ma thần hung ác nhất, đáng sợ nhất nhìn chằm chằm vậy. Tay của Tần Lâm để sau lưng khoát khoát, sát khí của Bạch Sương Hoa hết sức nặng nề. hắn đứng ở phía trước cũng cảm thấy dựng tóc gáy. Rất nhanh, Bạch Sương Hoa phát giác không ổn, mới vội vàng thu liễm sát khí, mà Trí Cao mới không có bị dọa cho đến giải ra quần. Thật là kỳ quái, mới vừa rồi xảy ra cái chuyện gì? Mạc Trí Cao lao lao mồ hôi lạnh trên trán, lại nhìn sang Tần Lâm, chỉ thấy hắn giận mỉm cười, cũng không có vẻ nổi giận. Lúc này mới hạ quyết tâm nghiến ra một cái, sừng sộ lên không nói lời nào, chỉ dùng dư quang khóe mắt nhìn chăm chú vào Tần Lâm, chờ hắn đình tham. Đám Tâm Phúc Quy ở Quỳnh Châu Sở đều cười thầm, bá hộ đại nhân của chúng ta đang giở trò, cho dù là họ Tần ngươi từng làm đại quan cũng không sợ, chẳng lẽ ngươi có thể hồi sinh từ cái đống tro tàn sao? Đặc biệt ra đón mới có thể bắt ngươi quỳ xuống ngoài đường phố. Chơi ngươi một phen thì đã sao chứ? Trên trà lâu, Đường Kính Đình thấy vậy mới lắc đầu. Mạc bá hộ thật là quá đáng, làm người như thế chẳng có lưu đường sống rồi. Quả thật, quá tham công trước mắt, ngay cả thể thống giữa cấp trên cũ và thuộc hạ cũ cũng không có để ý. Tuy họ Tần còn trẻ tuổi, nhưng mà dù sao cũng đã từng làm đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ. Trong quan trường, đây là quy củ bất thành văn. Tỷ như lúc trước, Hải Thụy từng làm quan, sau đó bởi vì một ít duyên cớ bị cách chức hồi hương. Chẳng lẽ lão còn phải quỳ xuống hành lễ với môn sinh Đường Kính Đình? Vậy thì quá mức không có hợp nhân tình, cũng không có tuân theo cương thường nho gia. Giữa quan võ với nhau không khách sáo nghiêm khắc như là quan văn, nhưng mà lúc trước chức quan của Tần Lâm cao hơn Mạc Trí Cao không biết bao nhiêu mà kể. Hiện tại chỉ trong một sớm bị cách chức, Mạc Trí Cao không có thèm đố kỵ, cho nên lộ ra cái vẻ hết sức là ti tiện bỉ ổi. Kính Đình cũng không có thể nói vậy rồi. Hải Thụy vuốt râu một cái mới nói, dù sao Đình Tham cũng là pháp độ của triều đình, Mạc Trí Cao không chịu chủ động miễn cho, Tần Lâm cũng chỉ có thể... Thôi, để lão phu xem hắn ứng đối thế nào đây. Ngoài đường có không ít người tập trung ánh mắt nhìn Tần Lâm. Dân chúng Quỳnh Châu Phủ cũng không có biết hắn là ai, chỉ biết hắn là phạm tội đã bị cách chức. Có thật nhiều kẻ rỗi rảnh hiếu sự, du thủ du thực tụ tập lại chờ xem náo nhiệt. Mạc Trí Cao và cái đám Tâm Phúc Quỳ dương dương đắc ý. Cảnh tượng hôm nay càng nhiều người nhìn thấy càng tốt, truyền dương càng rộng, Lưu Đô Đốc mới càng hài lòng chứ. Lưu Thủ Hữu, thì ra ngươi cho ta một cái lễ hoan nghênh lớn vậy sao chứ? Tần Lâm mới đột nhiên cười lên khinh miệt. Sao hả? Còn dám xưng tục danh của Lưu Đô Đốc sao? Tên lục sĩ mới vừa rồi giơ cao trường mâu, ác thanh ác khí quát, rút cuộc á, ngươi có quỳ hay là không? Không thì cút đi. Nếu như Tần Lâm phất tay áo bỏ đi, vậy sẽ trúng kế rồi. Đám người của Lưu Thủ Hữu và Trương Kình, Nghiêm Thanh lại có thể mượn đó phát huy. Tần Lâm khoát khoát tay ngăn cản các huynh đệ sắp bạo phát, vô cùng bất đắc dĩ thở dài, sau đó mới đưa tay cởi y phục. Tiết trời nóng quá, ta đổ mồ hôi ướt đẫm cả người rồi. Lúc này hắn cởi y phục có ý gì đây? Mọi người mới ngơ ngác nhìn nhau. Hải Thụy, Đường Kính Đình trên trà lâu cũng không biết rõ tình huống. Không ngờ rằng hắn mới vừa cởi y phục chưa có kịp lột ra, Mạc Trí Cao cùng với toàn thể quan giáo Quỳnh Châu Sở lập tức đồng loạt cúi rạp người xuống, tung hô như sấm dậy. Cung thỉnh thánh an, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Lâm cười hì hì quan sát bọn Mạc Trí Cao, ánh mắt hài hước nhất nhất quét qua trên mặt của bọn họ. Ước chừng cái thời gian nửa nén hương, chờ cho bọn họ quỳ cảm thấy hơi đau đầu gối, lúc này hắn mới không nhanh không chậm chắp tay một cái về hướng kinh sư phía bắc. Hắn giọng nói, thánh cung an. Ôi trời! Mạc Trí Cao lao mồ hôi đầy đầu, chật vật từ dưới đất bò dậy, cộng thêm cái đám thần tính tổng cộng mấy chục ánh mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm vào ngọc đái của Tần Lâm đang đeo bên trong phi ngư phục. Chất liệu đoạn màu vàng sáng, được khảm hòa điền bạch ngọc trơn nhẵn sáng loáng, trên điều khắc hình phi long tranh châu, rõ ràng là cửu long ngọc đái, chỉ có hoàng đế mới có tư cách sử dụng. Tần Lâm đeo thắt cửu long ngọc đái ngự tứ ở ngang hồng, bất kể là người nào thấy cũng phải quỳ xuống cung thỉnh thánh an, cho nên bọn Mạc Trí Cao mới lập tức quỳ xuống tung hô vạn tuế. ai dám không quỳ, kẻ đó sẽ phạm tội khi quân. Quả thật là Dạng Lịch đã cách hết tất cả chức quan của Tần Lâm, nhưng mà cho tới bây giờ không có tịch biên gia sản, thu hồi vật ngữ tứ. Như đã nói qua, mang quan tài can gián cho tới chết, nhiều nhất cũng chỉ bị phạt đình trượng thôi. Nếu như can gián mà còn bị tịch thu gia sản, không cần Tần Lâm phí sức. Quan văn thành lưu cả triều đình đứng lên phản đối Dạng Lịch từ lâu rồi. Chúng ta chính là dựa vào miệng lưỡi ăn cơm, nếu can gián còn bị tịch biên gia sản, có giết chết chúng ta cũng không có thèm can nữa. Đây là chế độ của triều đình, cho dù là hoàng đế cũng không có thể phá hư quy củ. Nhớ năm đó Gia Tĩnh hoàng đế lấy thân phận Dương gia kế thừa đại thống, muốn phong cha ruột của mình thành tiên hoàng, đã tranh cãi với quan văn cả triều lớn tới mức nào chứ. Mặc dù về mặt đạo lý rốt cuộc Gia Tĩnh cũng giành được thắng lợi, nhưng mà quá trình đi đến thắng lợi vô cùng gian nan, cũng đủ cho y cực kỳ vất vả. Dạng Lịch ban cho Tần Lâm Cửu Long Ngọc Đái cũng vẫn ở trong tay của Tần Lâm, cho dù là Dạng Lịch của Bãi Quan cách chức hắn thế nào đi nữa cũng không tiện nói ra lời trả Ngọc Đái lại cho ta. Chỉ bất quá người khác lấy được cái vật ngữ tứ đều là cung kính thờ phụng, có người còn đốt mỗi ngày 3 nén nhang. Thắt Cửu Long Ngọc Đái ngữ tứ ngang hồng giống như là Tần Lâm, quả thật là độc nhất vô nhị trên đời. Cho dù là Mạc Trí Cao nằm mơ cũng không ngờ Tần Lâm còn có chiêu này. Tần Lâm mới cười xấu xa, từ từ khoác áo choàng lại trên người, hai tay đặt vào cái vạt áo làm bộ sửa sang lại, nhìn Mạc Trí Cao giống như là mèo dần chuột. Mạc Bá Hộ, bây giờ ngươi có còn muốn tại hạ đình tham hay không? Tần trưởng quan đúng là xấu xa, khiến cho người ta không biết nói gì cho phải nữa. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực rất khổ cực mới có thể nhịn được cười. Ý của Tần Lâm rất rõ ràng, nếu như Mạc Trí Cao còn dám ra ngoài, hắn sẽ lập tức cởi y phục ra, lấy Cửu Long Ngọc Đái ra. Mạc Trí Cao và người của Bá Hộ Sở Quỳnh Châu lại phải quỳ xuống cung thỉnh thánh an một lần nữa. Hơn nữa cái trò chơi này có thể tái diễn dù số lần, cho đến khi đầu gối của đối phương mục nát thì thôi. Bạch Sương Hoa cúi đầu, bả vai giật giật, rõ ràng đang khống chế cố gắng không cười lên. Tên Tần Lâm này quả thật là vô cùng bại hoại, chuyện như vậy trong bá quan văn võ cả triều sợ rằng chỉ có hắn làm được thôi. Mạc Trí Cao khó chịu hơn cả vừa nuốt chửng một con ruồi, quả thật hận mình không có thể xông lên nện cho Tần Lâm một trận. Cửu Long Ngọc Đái của bệ hạ đang thắt ở ngang lưng của hắn, ai dám làm gì hắn chứ? Chỉ cần đụng phải Cửu Long Ngọc Đái, chắc chắn tên này sẽ chụp mũ cái tội danh cố ý bất kính với vật ngữ tứ. Khi quân phạm thượng, không có ai chịu nổi rồi. Huống chi, hai bên đường phố có vô số dân chúng ném tới ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ cũng không có rõ ràng lắm tiền nhân hậu quả, chỉ nhìn thấy Mạc Bá Hộ luôn luôn kiêu ngạo, ngang ngược, bất ngờ là quỳ xuống trước mặt của một tên cẩm y quan giáo, tuổi còn trẻ, thân mặc sắc phục hiệu quý, miệng còn tung hô vạn tuế. Nếu như không phải là Quỳnh Châu cách kinh thành quá xa, bọn họ sẽ nghi ngờ không biết có phải là Dạng Lịch hoàng đế cải trang di hành hay không. Sắc mặt của Mạc Trí Cao lúc trắng lúc đỏ, cùng với đám tâm phúc ngơ ngác nhìn nhau, quả thật không nghĩ ra biện pháp nào khác. Quỳnh Châu khí hậu ấm áp, đứng ở dưới ánh mặt trời dường như là càng ngày càng nóng đó. Tần Lâm dứt lời, chậm rãi cởi áo choàng ra. Sắc mặt của Mạc Trí Cao lập tức trở nên tái xanh. Hảo hán không có chịu thua thiệt trước mắt, quyết định thật nhanh. Tần trưởng quan quá khách sáo rồi, đình tham cái gì chứ? Ngài đã là cấp trên của chúng ta, hành lễ như vậy không phải là muốn giết chết tiểu nhân sao chứ? Ta cũng cảm thấy người không chịu nổi đâu. Tần Lâm mới cười hì hì, nhưng mà giọng nói vô cùng lạnh lẽo, khiến cho Mạc Trí Cao rung lẩy bẩy. Tần Lâm cười to 3 tiếng, dẫn dắt chúng quan giáo nghênh ngang mà đi. Còn lại Mạc Trí Cao ở cửa bá hộ sở lau mồ hôi lạnh. Nhìn cái gì? Đám thân tín của Mạc Trí Cao xua đuổi giải tán dân chúng dây xem, sắc mặt ai nấy đen kịch. Mạc Trí Cao nhìn theo bóng lưng của Tần Lâm, trong lòng ái nái không yên. Y chợt phát hiện có lẽ mình đã quyết định sai lầm khi mà đáp ứng mệnh lệnh của Lưu Thủ Hữu rồi. Tần Lâm đi chưa có được bao xa, đã nghe sau lưng có tiếng gió ngựa vang lên rầm rập.